Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 55, vợ chồng mưu đờ. Bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Lang Trung trần mạch xong sau đó chỉ nói một câu. Lửa giận công tâm, chỉ cần nghỉ một chút là tốt. Nói xong cũng không khai phương thuốc, chỉ làm cho người dìu nàng về phòng nghỉ ngơi. Đào thị cũng không biết là thực choáng váng hay là giả bộ bất tỉnh. Ngày đó nhưng lại thực không tỉnh, Đồ Tô lại không thể thực đem nàng ném tới trên đường đi. Liền đem nàng dàn xếp tốt vào trong phòng không ở hậu viện. Lại mệnh cho nha đầu bà tử nàng mang đến đi chiếu cố. Cái khác một mực mặc kệ. Lâm thị lúc này cũng tỉnh, vừa thấy Đồ Tô tiến vào. Liền lắng hỏi, cái này có thể làm sao bây giờ? Đồ Tô ngồi ở mép giường cười nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Cứ như vậy, dù sao Lang Trung nói ngủ một giấc là tốt. Lâm thị hơi hơi thở dài một hơi. Nhìn Đồ Tô, nhất thời không thể nói rõ là cái tư vị gì. Cuối cùng chỉ xoa bóp mặt của nàng nói. Thật không hiểu ngươi này há mồm là giống ai. Tuổi còn nhỏ, vừa mở miệng có thể đem người phá hỏng. Đồ Tô nói, còn có thể làm sao? Nếu nương là người lợi hại, nói không chừng con cũng ngại ngùng. Con còn không phải không nghĩ nhìn nương chịu thiệt, mới mài đi ra cái miệng này. Lâm thị tin là thật, bất giác vừa chua xót vừa đau lòng. Cuối cùng lại cười nói, kỳ thật, miệng này của ngươi vẫn là giống cha ngươi. Ai ngờ lời này vừa ra, Đồ Tô lập tức giống như mèo bị nhổ lông vậy. Lập tức đánh gãy Lâm thị. Nương, người về sau đừng nói như vậy. Ta giống ai cũng không thể giống hắn. Hắn tính là cái gì vậy? Nhắc tới hắn ta liền dị ứng. Lâm thị đành phải bất đắc dĩ nói. Được được, không đề cập tới hắn. Đồ Tô thế này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh một lần nữa ngồi xuống. Lâm thị lo nghĩ còn nói thêm. Ngươi không cho nhắc ta vẫn là nhắc hắn. Chỉ sợ Đào thị kia hòa giải không được. Cha ngươi qua mấy ngày nữa cũng sẽ đến đây. Tiếp theo lại thở dài. Ngươi vừa rồi ngoài miệng là thích ý. Nhưng Đào thị kia sau khi trở về không biết lại bại hoại thanh danh của ngươi như thế nào. Nàng khẳng định sẽ cùng cha ngươi nói ngươi này nọ. Hai người bọn họ chỉ sợ càng hận ngươi. Đồ Tô có chút không thèm để ý nói. Nương nghĩ ta không nói những lời nói này. Nữ nhân kia sẽ không bại hoại thanh danh của ta sao? Hai người bọn họ sẽ không hận ta sao? Dù sao hai nhà đã muốn đến tình trạng này. Đơn giản xé rách ra mặt. Đỡ phải bọn họ luôn không biết xấu hổ tới cửa. Ta thật sự chịu không nổi hai người này. Vốn nghĩ rằng bọn họ nội bộ không xong. Thì rốt cuộc không có tâm tư đến tính kế chúng ta. Ai ngờ ta nhưng lại xem nhẹ trình độ vô sỉ của bọn họ. Lâm thị nghe xong trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu mới nói. Nương trong lòng cũng thật sự mâu thuẫn. Nhất là cảm thấy ngươi thực mạnh mẽ một chút cũng tốt. Đỡ phải giống như nương vậy nhận hết ủy khuất còn không được tốt. Hai là lại sợ tương lai thanh danh ngươi truyền ra. Khó mà nói đính thân. Lầm lỡ chung thân. Đồ Tô vội an ủi nàng. Nương, ta nói nhưng là thật sự. Ta thật muốn chiêu một cái con rể tới cửa. Đến lúc đó nương có thể một bên bày kiểu dáng bà một bên bày tư thái mẹ vợ. Lại có các ca ca làm chỗ dựa. Hắn tương lai còn không mặc cho ta đánh bẹp nặn tròn. Lâm thị cười nói. Thực không biết ngượng. Hai mẹ con đang nói được cao hứng. Tang Lạc gõ cửa mà nói Đào thị tỉnh. Đang chuẩn bị phải đi về. Đồ Tô liền đi theo ra ngoài tiễn đưa. Đào thị thần sắc mệt mỏi. Búi tùng kế. Kiểu búi tóc. Lỏng lẻo dựa vào nha đầu. Lấy mắt hung ác nhìn chằm chằm Đồ Tô. Đồ Tô không thèm để ý cười cười. Giống như chuyện buổi sáng chưa từng phát sinh vậy. Đào Di không ở thêm mấy ngày nữa sao? Ta đang muốn thay Đào Di tiêu giải phiền muộn trong lòng đây. Đào thị miệng cười lạnh liên tục. Không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi không giải sầu ta còn thống khoái chút. Đồ Tô lại vẫn khách khí thay nàng giải sầu. Ngươi cũng thật là... Cần gì phải gây khó dễ cho chính mình? Ai khi tuổi trẻ chưa từng bị mắt mù chứ? Còn nữa, ngươi coi như là vì nhân gian làm một hồi cống hiến. Rất nhiều nữ tử bao gồm nương ta đều cảm tạ ngươi. Đào thị biết rõ trong miệng nàng phun không ra lời hay. Lại vẫn tò mò nàng mặt sau nói là cái gì. Đồ tô quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cười hì hì nói. Đều cảm tạ ngươi thu về người cha cặn bã này của ta. Đỡ để lão nhân gia hắn luôn đi ra tai họa nữ nhân khác. Trên đời này chỉ có ngươi là xứng với hắn nhất. Quả nhiên không phải lời hay. Đào thị cả giận nói. Ta chỉ biết miệng chó không phun ra ngà voi được. Đồ tô vẫn là cười hì hì. Ngươi phun thử ta xem. Đào thị lại bị tức giận một hồi. Nàng vốn định nói thêm vài câu nữa. Nhưng thứ nhất là cả người vô lực thật sự lười phải phí khí lực. Thứ hai nàng cũng biết chính mình chiếm không được cái gì tốt. Trong lòng thầm nghĩ, đừng xem ngươi ngoài miệng lợi hại. Ta tạm thời không cùng ngươi tìm cơn giận không đâu. Về sau có nhiều biện pháp trị ngươi. Lập tức không nhiều lòi dựa vào nha hoàn bà tử giúp đỡ lên xe ngựa. Nghênh ngang mà đi, đồ tô trên mặt mang cười. Xoay người trở về. Vừa vặn, quan mao cùng quan văn cũng biết tin tức gấp gáp trở về. Đồ tô liền đem ý đồ đến của đào thị nhất nhất nói rõ. Quan văn nghe xong, nhíu mi trầm ngâm sau một lúc lâu. Thở dài, quả thực bị ta đoán được. Bọn họ tất không cam lòng. Hơn nữa chúng ta lúc trước bố trí cái ván cờ kia chỉ sợ cha cũng đã nhìn ra. Ngày sau nhất định đến nháo. Đồ tô vội trấn an hắn. Nhìn ra được thì nhìn ra được. Cũng đừng sợ hắn. Ai làm cho chính hắn ngốc. Nay các ngươi cũng qua văn thư quan phủ. Ta xem hắn nháo như thế nào. Chỉ tiếc quan phủ không thể cho ta cùng muội muội văn thư. Bằng không, ta cũng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Huynh muội hai người thương lượng trong chốc lát. Nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý tuyệt diệu gì. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Xem hắn ra chiêu như thế nào nói sau. Bởi vì chút chuyện này, Lâm thị không khỏi lại thêm sầu lo. Người một nhà lại khuyên không ngừng. Lâm thị sợ làm phiền người nhà. Liền đem sầu lo áp chế đi. Mỗi ngày vẫn cùng trước kia giống nhau. Mấy ngày sau đào thị trở về thêm mắm thêm muối đem chính mình gặp được nói cho quan hậu cần nghe. Quan hậu cần tất nhiên là rất tin không nghi ngờ. Đào thị e sợ lừa không đủ mạnh lại thêm củi lừa. Nói, đừng nói đến người khác nói đại cô nương nhà chúng ta không phải con ruột của ngươi. Này ngay cả ta nhưng lại cũng có chút không tin. Ngươi xem trên đời này nào có ai nói chính cha ruột mình như vậy. Còn luôn miệng nói cái gì bố dượng so với cha ruột còn tốt hơn. Nàng không nghĩ xem là ai ban thưởng mạng nhỏ của nàng. Là ai đem nàng nuôi lớn. Cái này tốt lắm. Nhưng lại dưỡng ra một đầu sói con. Chẳng những nhục mạ người ta. Lại còn cổ động hai ca ca không thừa nhận cha ruột. Ta thẳng đến hôm nay mới tính hiểu được. Lúc trước hai ta đều là bị nàng tính kế. Quan lang ngươi nghĩ. Quan văn kia ở nhà chúng ta vừa là ăn vừa là đổ. Đánh bạc, đọc sách cũng không tiến bộ. Như thế nào một hồi qua đó lại thay đổi hình dáng. Còn nữa, hắn còn nói là cháu bà con xa kia của ta dụ dỗ hắn vào tà giảo. Thật là oan uổng người tốt. Bọn họ đều là người lớn bình thường. Ai có thể dụ ai đi? Quan lang còn muốn nghĩ. Quan văn kia lại là từ khi nào bắt đầu đại biến? Còn không phải từ khi đại nữ nhi kia của ngươi đến Vân Châu bắt đầu biến. Theo ta thấy, chúng ta cũng đừng nghĩ cái biện pháp gì. Có đại cô nương kia của ngươi ở, cho dù ngươi tìm kế sách cũng tìm thất bại cho ngươi. Tội gì phí sức lực kia chứ? Quan hậu cần khinh thường cười lạnh nói. Nàng mới bao nhiêu? Lão qua cầu so với nàng đi đường đều nhiều hơn. Nàng một cái thôn cô chưa thấy qua cảnh đời có thể có bao nhiêu khả năng. Có thể lướt qua ngươi đi. Đào thị cố ý lấy nói kích hắn. Quan lang, nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi phải nghĩ xem bà là chết như thế nào. Nha hoàn kia của ta nhưng là nghe nói. Khi bà nhập liệm thân mình khô gầy như củi. Trên lưng không mấy chỗ hoàn hảo. Ngươi phải nhớ kết cục thê thảm của nhị đệ muội kia của ngươi. Còn phải nghĩ chân tướng việc này. Lâm Ngọc Nương kia ngươi là biết đến. Lại phúc hậu không ai bằng. Càng miễn bàn con trai cả kia của ngươi. Cho dù Văn Nhi thông minh chút. Cũng tuyệt nghĩ không ra được kế sách ác độc như vậy. Kia liền chỉ có đại nữ nhi kia của ngươi. Bà cùng nhị đệ muội nhưng là bà nội cùng thím của nàng. Nàng vậy mà cũng hạ thủ được. Nói không chừng kế tiếp liền đến phiên ba mẹ con chúng ta. Quan lang xem như ta cầu xin ngươi. Về sau có chuyện gì. Cũng đừng làm cho ta lại đi nói. Không chừng ngày nào đó đắc tội nàng. Ta cũng chết không có chỗ chôn. Đào thị một bên khóc nức nở một bên lấy mắt dò xét quan hậu cần. Quan hậu cần đã sớm phiền chán bộ xiếc này của nàng. Trước kia cảm thấy đây là một loại tình thú. Hiện tại nào có tâm tư để ý tới cái này. Liền không kiên nhẫn nói. Chúng ta hảo hảo thương lượng ngươi khóc cái gì. Đừng ra vẻ. Ta không tin ngươi không đối phó được một cái nha đầu lừa đảo. Đào thị trong lòng sớm có chủ ý. Chính là cố kỵ đồ tô dù sao cũng là nữ nhi của quan hậu cần. Sợ tùy tiện nói ra vượt qua điểm mấu chốt của quan hậu cần. Chọc hắn tức giận, chính mình cũng phải mang cái thanh danh ác độc. Nàng liền lau nước mắt nghiêm mặt nói. Quan lang, ta lần này trở về lại hỏi thăm một ít việc. Quan hậu cần thấy nàng nói được trịnh trọng vội hỏi là cái gì? Đào thị nửa phun nửa lộ nói. Ta nghe người ta nói. Năm trước thời điểm mùa xuân đồ tô cùng người ta đánh một trận. Không cẩn thận đụng phá đầu. Lúc ấy cơ hồ sắp tắt thở. Tỷ tỷ cũng khóc không ngừng. Nằm mấy ngày. Cuối cùng thế nhưng tự mình tốt lắm. Hơn nữa từ đó về sau. Người cũng đại biến. Quan hậu cần đánh gãy Đào thị nói. Nàng quả thực không biến như thế nào. Ngày bé chính là một con lừa ngang bướng. Nàng khi đó mới mấy tuổi. Ta vừa giáo huấn nàng không phải lấy mắt chừng ta chính là cắn xé ta. Bằng không ta làm sao có thể không thích nàng như thế. Nàng nếu là nhu thuận chút, ta còn coi như dưỡng con cho mèo. Bất kể nàng là nhà ai tùy tiện dưỡng là được. Đào thị cười nói. Quan lang ngẫm lại xem những chuyện trước sau sau này không giống như là nàng một cái tiểu cô nương làm. Còn nữa ta nghe người ta nói bà trước lúc lâm chung một mình đem nàng kêu đi vào. Có người ở cửa sổ phía trước mơ hồ nghe thấy bà lớn tiếng nói nàng không phải người. Là ma quỷ nhập thân, cái gì? Sau khi nói xong câu này nhưng lại đi. Quan hậu cần nghe xong lời này. Bất giác khẽ động, nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui. Ánh mắt âm trầm bất định. Đào thị gặp thời cơ không sai biệt lắm. Lại thở dài, dù sao chỉ cần nàng ở chúng ta cái gì diệu kế cũng không thành. Nàng chính là mầm tai họa yêu tinh quấy nhiễu gia đình. Quan hậu cần đi thong thả nửa ngày. Cuối cùng rốt cục quyết định hạ quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chưa từng đem nàng trở thành cốt nhục của mình. Ngươi có cái ý tưởng gì cứ việc buông tay chân ra thi triển. Không cần hỏi ta. Đào thị nghe xong bất giác tâm hoa nộ phóng. Trên mặt cố nén ý mừng nói. Ta có thể nghĩ được chủ ý gì. Ta nha, bất quá chính là muốn đem nàng gả đi ra ngoài mà thôi. Quan hậu cần đồ có chút ngoài ý muốn. Hóa ra đúng là cái chủ ý như vậy. Này còn cần thương lượng sao? Ta còn tưởng rằng, nói đến nửa câu liền dừng lại. Đào thị cẩn thận quan sát thấy quan hậu cần vẻ mặt thoải mái tự nhiên. Trong đầu nhưng lại không khỏi nhớ tới đồ tô. Hắn bản tính chính là cái người bạc tình. Đối với ai đều bạc tình. Trong lòng không khỏi thầm than. Người này quả thực bạc tình quả nghĩa. Mọi người nói là hổ độc không ăn thịt con. Hắn nhưng lại so với hổ kia còn độc hơn. Nghĩ như vậy. Nàng trong lòng đối với quan hậu cần phòng bị bất giác lại tăng thêm một tầng. Đào thị trong lòng nghĩ như thế. Trên mặt lại vẫn giống như mới vừa rồi. cười nhẹ nói, quan lang, ngươi xem như vậy được không? Quan hậu cần nghe xong vỗ tay tán thưởng, còn nói thêm, từ sau khi nhạc phụ qua đời, trưởng quầy cùng tiểu nhị đắc lực cũng đi hơn phân nửa. Sinh ý một ngày không bằng một ngày, ta đang lo, không ngờ lại có vận may này, thật sự là trời cũng giúp ta. Đào thị nghe vậy, trong lòng không khỏi lại thầm mắng quan hậu cần khiếp nhược vô năng phá sản. Thế này mới bao lâu, nhưng lại làm sinh ý trong nhà tổn thất non nửa. Hóa ra quan hậu cần này tuy có một ít khôn khéo tính kế nhỏ, nhưng ánh mắt thiền cận, cho tới bây giờ đều chỉ lo trước mắt mặc kệ về sau. Người này làm tiểu thương bán hàng rong ngược lại còn có thể. Nhưng nếu làm đại thương cự cổ, thương nhân buôn bán lớn, liền kém xa, hắn làm người đã tham lại keo kiệt, đối đãi tiểu nhị hạ nhân lại cực không tốt. Khi Đào lão gia còn sống, hắn đã cùng những trưởng quầy quản sự này có chút không hòa thuận. Nhưng lúc ấy hắn là giận mà không dám nói gì, chỉ phải cố nén. Đào lão gia vừa đi, Đào thị xưa nay được nuông chiều từ bé lại là nữ tắc người ta, làm sao hiểu được cái gì mua bán sinh ý, tất cả giao cho quan hậu cần. Quan hậu cần vừa được thế liền đem quản sự tiểu nhị chính mình xem không vừa mắt nhất nhất đuổi đi. Toàn thay những loại vô lại quen nịnh nọt dạ dày trống trơn. Sinh ý há có thể tốt được. Đào thị trong lòng thở dài. Mặc dù biết rõ hắn không đúng tí nào, thế nhưng chính mình không cha không anh em không con trai, chỉ có thể tạm thời dựa vào hắn. Về sau mới quyết định, thương lượng chính sự xong, Đào thị lại nhân cơ hội ân cần lưu hắn qua đêm. Quan hậu cần nghĩ việc này còn muốn dựa vào Đào thị chu toàn cũng đành lưu lại. Hai người chiến tranh lạnh mấy tháng, rốt cục vì việc này tạm thời có bước ngoặt. Lại qua mấy ngày, quan hậu cần liền sai người đến quan gia thông báo. Hắn ít ngày nữa sẽ khởi đơn kiện cáo quan văn bất hiếu. Quan văn nếu không muốn bị mất con đường làm quan như vậy, thì ngoan ngoãn về nhà. Về phần quan mao thì về lâm thị không cần theo tới. Quan hậu cần đầu tiên là uy hiếp lại là lợi dụ. Lại lấy gia sản Đào gia mà thuyết phục quan văn. Quan văn ở mặt ngoài còn thật sự nghe quản gia Đào gia nói. Nghe xong cười nói, trở về nói cho lão gia nhà ngươi. Nếu kiện thì kiện đi. Dù sao ta tú tài này cũng là may mắn khảo được. Mặc dù hắn không kiện ta cũng thấy đủ. Nói xong cũng không để ý người nọ. Lập tức đi vào trong điếm. Quản gia kia tức giận đến bốc khói lên. Lập tức thúc ngựa trở về báo cho quan hậu cần cùng Đào thị. Quan văn vào đại sảnh chợt nghe Tô Trung Thần lắc đầu nói. Nhỏ không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Có được giãn được là quân tử. Quan văn cười cười. Hướng hắn chắp tay không nói chuyện. Tô Trung Thần thấy không có hiệu quả tiếp theo lại thở dài. Trên đời duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Trong tiểu nhân lại duy nữ tiểu nhân khó dưỡng nhất. Lời của hắn vừa dứt, chợt nghe thấy gầm lên giận dữ. Tô ngốc tử, Tô Trung Thần hù nhảy dựng. Vội vàng thần sắc nao núng nói. Ông chủ, có gì phân phó? Đồ Tô mắt lạnh đảo qua. Nói, không có gì phân phó. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể câm miệng. Tô Trung Thần ấm ức nói. Cổ nhân nói, phòng nhân chi khẩu thậm cho phòng xuyên. Cổ hữu tử sản bất hủy hương giáo. Ta không dịch được câu này của Tô Ca Ti Ti. Ti Ti nàng nào dịch được dịch dùm ta với. Lúc này, một người thích nhất cùng người ta hay nói giỡn từ phòng bếp đi ngang qua. Tiện tay cầm một khối bột mì sống. Cứng rắn dán lên ngoài miệng Tô Trung Thần. Tô Trung Thần ô ô thì thầm một hồi lâu. Đồ Tô thấy thế không khỏi hớn hở cười. Xoay người đi làm việc khác. Những người khác đều hi hi ha ha nhìn hắn cười. Đợi sau khi Đồ Tô rời đi, Tô Trung Thần lại nhỏ giọng nói. Duy nữ tiểu nhân, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Cách chương.